Trùng sinh chi thiên hạ, chương 87, góc truyện audio.com. Ninh Vân Tấn trở lại phòng mình, vội vàng đem chiếc tử cất kỹ tìm ra, gọi Tịch Nhan tới mai mực cho mình. Hắn bắt đầu cân nhắc nên sửa chữa phần chiếc tử này như thế nào. Hắn chỉ nhớ rõ việc Phúc Kiến thiếu lương cuối cùng sẽ ầm ĩ đến khá lớn. Cuối cùng tại thời điểm cuối năm đã xảy ra chuyện ác tính hơn 1.000 dân chúng vây khốn nha môn tổng đốc. Người dẫn đầu có không ít bị bắt, thậm chí có người chết. Thời điểm Phúc Kiến xảy ra chuyện hắn đã ở Tây Bắc. Chuyện này chính là nghe người ta nói ra, căn bản không biết chân tướng. Hắn mơ hồ nhớ rõ hình như có mấy thuyền chở lương đi qua Phúc Châu chuẩn bị đi qua địa phương khác bán. Lúc ấy thân là Phúc Châu thân là tỉnh thành Phúc Kiến cũng thiếu lương đến lợi hại. Dân chúng liền vây quanh thuyền gạo không cho rời đi, yêu cầu quan phủ phát lương. Kết quả tranh chấp xung đột từ từ thăng cấp, cuối cùng xuất động lục doanh mới bình định phản loạn. Tuy rằng Ninh Vân Tấn có tâm giúp đỡ những dân chúng cùng khổ đó, nhưng mà với lực lượng cá nhân của hắn không có khả năng thu thập được nhiều lương thực như vậy. Chỉ biết gặp phải phiền toái rất lớn, nhiều nhất có thể ngẫm lại mà thôi. Thật là có phân tâm kia, còn không bằng hảo hảo giúp Văn Chân chỉnh đốn chế độ cất kho. Chiếc tử trong tay hắn đây vốn có chế độ cất kho Văn Chân chỉnh đốn làm mẫu. Lại kết hợp cơ chế an toàn lương thực đời sau viết ra một phần chiếc tử dài đến vạn chữ. Bên trong bao gồm thiết trí cất kho, quy mô chứa đựng, bố cục kho, thay phiên chu kỳ lương thực, thương xã điều chỉnh vân vân mỗi phương diện, có thể nói là tiêu phí không ít tâm tư. Dự trữ lương thực đời sau cũng là vấn đề lớn, vô luận từ chế độ, hay là quá trình vận hành đều có các loại vô phương giải quyết vấn đề tồn tại. Cũng không phải nói tham khảo một mặt, cuối cùng vẫn là nhìn thích hợp hay không với tình hình trước mặt trong nước đại hạ. Đề nghị này của mình thấy hiệu quả so ra chậm, ngày trước quốc gia cũng cần đầu tư nhiều hơn, trong chiếc tử càng đề nghị trực tiếp hủy bỏ thương xã hiện tại. Đem kho thường bình hiện có xác nhập, dựa theo cấp bậc hành chính các tỉnh các nơi thiết trí kho huyện, kho thôn, kho trấn vân vân, một mình đóng quân biên phòng thiết trí kho doanh, lại phụ trợ lấy thủy vận quay vòng kho, lần nữa hình thành một bộ hệ thống kho cất chứa. Ninh Vân Tấn không biết đề nghị này của mình cuối cùng có thể được tiếp thu bao nhiêu. Nhưng mà hắn biết nếu dựa theo tiêu chuẩn chuyên chế tàn khốc của Văn Chân thực hiện. Tuy rằng trong thời gian ngắn với tệ đoan cất kho có thể tạo được tác dụng nhất định. Nhưng mà đến thời kỳ sau sẽ như cũ xuất hiện hậu quả xấu. Cho nên chiếc tử của hắn mở đầu đã chỉ ra trị lại nghiêm khắc làm cho mấy quan viên vì nghênh hợp ý trên. Báo dối, phân chi cưỡng ép vân vân, ngược lại bất lợi với dân, chính là vì thể khiến cho Văn Chân chú ý. Chiếc tử này của hắn trước là bởi vì vấn đề lương thực Phúc Kiến xảy ra chuyện sau là ngữ khí mang tính tổng kết mà viết. Hiện giờ nếu nộp vào trong tay Văn Chân sớm tất nhiên phải đi chỉnh sửa. Nhìn chồng chiếc tử thật dày kia Ninh Vân Tấn khóc không ra nước mắt. Đành phải kiên trì sao chép lần nữa. Ninh Vân Tấn ngày hôm sau đã đem chiếc tử trình lên. Hắn hiện giờ dẫu sao cũng là một quan viên ngũ phẩm. Tiến nhập hàng ngũ nộp tấu chương. Chiếc tử đại hạ chia mà hai loại. Một loại là tấu chương bình thường. Một loại khác là mật chiết. Hai loại chiếc tử bình thường đều là trước đặt vào hộp báo cáo. Lại từ phụ trách đưa đến chỗ tấu sự. Người chỗ tấu sự lại dựa theo hộp bất đồng tiến hành phân chia. Nói chung chỉ có thể đề cập đến cơ mật hoặc là muốn nhanh chóng khiến hoàng đế biết đến nhiều công việc quốc gia mới có thể dùng mật chiết. Có đôi khi vì tốc độ còn có thể thông qua trạm dịch hoặc con đường khác trực tiếp đưa vào nội cung. Phần chiếc tử này của Ninh Vân Tấn chẳng qua là nhằm vào cất kho trần thuật mà thôi. Hoàn toàn không cần dùng mật chiết, cho nên hắn cũng không đem chiếc tử trực tiếp trình lên ngự tiền. Mà là đi trình tự bình thường. Loại con đường bình thường này chiếc tử sẽ không trực tiếp đưa đến trên tay hoàng đế, mà là trước từ nội các đọc thẻ dự tính sau đó lại từ hoàng đế phê đỏ quyết định. Bởi vậy phần tấu chương này của Ninh Vân Tấn sau khi đưa lên, trước hết nhìn thấy tất nhiên là các đại học sĩ nội các ngày hôm đó. Rất không trùng hợp người nhìn xem tấu chương hắn hoàn toàn là Dương Nhượng Công. Người này vẫn luôn đối với Ninh Vân Tần ôm thành kiến. Mới chỉ là nhìn vài đoạn mở đầu, thấy Ninh Vân Tần đem chế độ cất kho hiện có phê phán đến hầu như gì cũng không tốt. Cũng có thể xưng là tồn tại hại nước hại dân. Nhất thời giận dữ, nhãi danh càn rỡ, hắn cả giận nói, một tiểu tử chỉ biết lý luận suông nào biết được khó khăn của thứ vụ. Hắn chẳng lẽ cho rằng chỉ cần nghĩ là được thì có thể thống trị tốt quốc gia to lớn như vậy. Thật sự là không tưởng hại nước, nào có nghiêm trọng như thế, người trẻ tuổi có khát vọng cũng là bình thường, ta đến xem hắn có cao kiến gì, thiếu chính hành thái độ hướng tới công bằng. Hắn lại là thứ phụ, trong ba vị đại học sĩ ở đây địa vị cao nhất. Hắn điểm danh muốn xem chiếc thử này, Dương Nhượng Công đành phải đem chiếc thử đưa tới trong tay hắn. Chiếc thử Ninh Vân Tấn nội dung trước khiến thiếu chính hành nhìn xem đồng dạng có chút không thoải mái. Phê bình đâm xương như thế chẳng phải là đang châm chọc đại học sĩ bọn họ vô năng. Cho nên mới đối với tệ đoan này làm như không thấy. Nhưng hắn là một người cực kỳ ổn trọng, với thứ vụ cũng am hiểu sâu, càng xem rồi lại càng cảm thấy vấn đề phần trước nhắc đến nay tuy rằng sắc nhọn nhưng cũng không mất đạo lý. Rất nhiều vấn đề đều là chính tại lần kiểm tra cất kho này từng cái lộ ra ngoài. Là làm việc có chủ đích, hắn chịu đựng bất mãn từng mục đem chiếc thử nhìn hết. Nhìn những trần thuật phần sau cư nhiên nhìn xem đến mê mẩn. Khép lại chiếc tử, trong đầu hắn không ngừng mà thoáng hiện kiến nghị Ninh Vân Tấn đưa ra ở phần sau. Nhịn không được khen, cậu có cam la 8 tuổi lại nhau, ta thấy Thanh Dương cũng không kém chút nào. Hoàng thượng có người này quả thật là như hổ thêm cánh. Một hồi tán dương này của hắn, khiến Hứa Đình cũng nổi lên tò mò. Thật sự giỏi như vậy, có thể mượn đọc không? Thiếu chính hành gật đầu. Đem chiếc thử đưa cho hắn, Hứa Đình tiếp nhận chiếc thử vùi đầu nhìn qua, khi thì nhíu mày, khi thì trầm tư, cư nhiên cũng đắm chìm trong đó. Ba vị các lão nhằm vào phần chiếc thử của Ninh Vân Tấn tranh luận khá lớn. Ba người thì có ba loại ý kiến, thiếu chính hành là phái Trung Hoa, hắn cảm thấy Ninh Vân Tấn không ít đề nghị tuy rằng không tệ. Nhưng chế độ cất kho quốc gia còn chưa tới trình độ nghiêm trọng như vậy. Hoàn toàn không cần phá bỏ xây lại, Hứa Đình mặc dù là phái bảo thủ, nhưng cũng là đại nho chân chính, với chuyện muôn dân chăm họ xem rất quan trọng, với việc bên trong chiếc thử Ninh Vân Tấn nhắc tới tôn lương cất kho chân chính cải thiện cuộc sống nông dân. Hắn vô cùng đồng ý, bởi vì có khuynh hướng trước tại một số tỉnh riêng lẻ làm thử một số đề nghị trong đó. Dương Nhượng Công lại là ôm một cây kim chọc tim. Đem chiếc thử Ninh Vân Tấn phê đến cái gì cũng sai. Vì thế ba con cáo già tuổi tác một bó to cư nhiên trực tiếp nổi lên cãi cọ. Chuyện trong cung chỉ cần Lý Đức Minh có tâm biết, thì thật rất khó giấu được hắn. Hắn đã sớm công đạo qua chuyện có liên quan đến Ninh gia nhị công tử phải ưu tiên báo cáo. Bởi vậy còn chưa qua ngọ, chiếc thử Ninh Vân Tấn đã rơi vào trong tay Văn Chân. Nhìn chiếc thử còn tỏa ra mùi mực thật nồng, Văn Chân vừa kinh ngạc lại vừa lòng, kinh chính là không nghĩ tới mình bất quá là tùy tiện đại một câu. Tiểu tử kia đã nghiêm túc hoàn thành văn vẻ hàm lượng như thế. Vừa lòng lại là Ninh Vân Tấn đem lời của mình để ở trong lòng. Tuy rằng biết hơn phân nửa là bởi vì thân phận hoàng đế của mình, nhưng trong lòng hắn vẫn là có loại cảm giác thỏa mãn quỷ dị. Bất quá cho dù Văn Chân thưởng thức Ninh Vân Tấn đi nữa, cũng sẽ không lấy đại sự đi lấy lòng mỹ nhân. Hắn chính là đem chiếc thử giữ lại ở trong không tiết lộ. Trong âm thầm lại công đạo năm vị đại học sĩ nội các ý kiến nhằm vào trên chiếc thử cẩn thận suy nghĩ một chút. Chọn dịp lại nghị, dựa theo quy định chiếc thử thần tử đến tay hoàng đế. Giống nhau là yêu cầu cùng ngày đưa ra ý kiến xử lý. Chỉ có thật sự là cảm thấy khó giải quyết, mới có thể vì nghĩ biện pháp lảng tránh đem giữ lại trong cung. Loại tấu chương không phê đỏ, không chép bản sao, cũng không chép phát tán này, cho dù là các học sĩ nội các cũng không có quyền lợi nhìn đọc nữa. Ninh Vân Tấn sau khi nghe được tin này, nhất thời có chút hối hận. Hiện giờ chuyện Phúc Kiến còn chưa ầm ĩ lớn, vẻn vẹn chỉ là cất kho thiếu hụt không có khả năng khiến triều đình triệt để phủ định ý tưởng chế độ vốn có. Cứ như vậy chiết tử hắn đã có vẻ quá mức tiên tiến một chút. Có chướng ngại mạnh mẽ, sớm biết thế nên trình mật chiết mà thôi. Bất quá Ninh Vân Tấn lúc này cho dù ảo não cũng đã chậm. Khiến hắn càng không ngờ chính là một phần nội dung chiết tử tiết lộ ra ngoài. Hơn nữa những nội dung tiết lộ mơ hồ không rõ, ngôn ngữ bẻ cong, phương diện trọng điểm đều miêu tả hắn muốn thủ tiêu thương xã. Thay đổi chế độ quyên nạp, đầu năm nay nguồn gốc cất kho ngoại trừ chọn mua ra. Một đầu lớn khác chính là quyên nạp, cũng chính là dùng quyên lúa hướng quan phủ mua lấy công danh hoặc là chức quan. Mà thương xã thì càng quang minh chính đại, có thể dựa theo số lượng quyên lúa miễn trừ lao dịch. Cho mũ miệng tiền lãi vân vân, chỉ cần đút lót giám quan là có thể lợi dụng lương thực thương xã phát tài. Loại mua được công danh này tuy rằng thêm vào một chức vị trống rất khó, nhưng mà đã có một tác dụng rất thực dụng, đó là có thể miễn thuế. Có loại quầng sáng này bao phủ, đất vườn nhà mình có thể giảm bớt tiền thuế cách xu. Nông hộ càng có thể bị siêu cao thuế nặng bóc lột đến chịu không nổi mang đất tìm nơi nương tựa. Không ít địa chủ có công danh chính là thông qua phương thức này diễn kịch càng nhiều thổ địa. Hai con đường trực tiếp này, một là phương pháp thân hào nông thôn địa phương để cao địa vị nhanh nhất. Hai là đường phát tài, hiện giờ truyền tới Ninh Vân Tần ý đồ ra tay với điều này. Dẫn phát động tĩnh có thể nói là hòn đá nổi dậy ngàn ngàn lớp sóng. Hiện giờ ngay cả Ninh Kính Hiền lên nha môn gặp đồng nhiệm cũng phải bị châm chọc vài câu. Chưa nói chi là tình cảnh Ninh Vân Tấn, cố tình những nội dung tiết lộ ra lại là câu có trên chiết tử. Cứ như vậy quả thật là khiến Ninh Vân Tấn hết đường chối cãi. Rồi lại không có biện pháp đem nội dung trong chiết tử công bố ra. Nhất thời khiến hắn đau khổ đến không chịu nổi, mắt thấy lập tức đã tới sinh nhật Ninh Vân Tấn, thời gian năm rồi trong phủ nhất định là náo nhiệt một phen. Chính là Mục Đồng Nhi cho dù thân ở trong trạch cũng cảm nhận được loại không khí khẩn trương này. Đành phải có chút do dự đi xin chỉ thị lão thái thái. Làm, vì cái gì không làm, nếu cục đuôi sống qua ngày, còn cho Ninh gia chúng ta sợ những người đó không phải sao? Lão thái thái dựng mày, gõ nhịp nói, tiểu nhị chẳng qua là trình một chiết tử mà thôi, nào đã đắc tội bọn họ. Chúng ta lần này chẳng những phải làm lớn, còn phải mở tiệc chiêu đãi. Lão thân đến muốn nhìn loại thời điểm này ai mới là người chân tâm. Lão nhân gia ngài nói cũng thật nhẹ, này nào chỉ là chuyện một chiết tử. Mục Đồng Nhi nghe nói bên ngoài đã sắp đem tiểu nhị truyền thành vương kinh công của Thiên Tụ Triều. Còn đang sôi nổi may mắn hoàng thượng cũng không bị hắn mê hoặc. Cứ cho nàng đọc sách không nhiều lắm. Cũng biết Vương Kinh Công là bởi vì biến pháp đắc tội lợi ích của các đại địa chủ. Cuối cùng buồn bực sầu não mà chết, so sánh như vậy cũng không phải lời hay gì. Bất quá nếu lão thái thái đã quyết định chủ ý, nàng cũng không nên nhiều lời. Đơn giản xử lý càng thêm nghiêm túc, chỉ ngóng trong năng lực vì trong phủ tăng thêm một chút không khí vui mừng. Giảm bớt một chút không khí khẩn trương hiện giờ. Cách chương.